Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 426, mảnh vỡ ký ức. 3, chương 426, mảnh vỡ ký ức. 3, ngay tại đường bác sĩ nói xong những lời này thời điểm. Lạc Phi nghe được cửa bên ngoài trên hành lang lại truyền tới có người tới gần cửa ra vào tiếng. Bước chân, hẳn là Lâm Tổng Giám đến. Dương Nhu nói với Lạc Phi lời này lúc, mặt bên trên rõ ràng mang theo mãnh liệt không vui. Tại ngài mất trí nhớ phía trước thời điểm, hắn ngay tại công ty công nhiên phản đối mua người máy chuyện. Nói những người máy này căn bản là không có cách vì công ty mang đến vượt qua tiêu tốn lợi nhuận. Tương lai sẽ chỉ biến thành kéo đổ công ty bình thường sinh ý cự đại vướng víu. Nói tới chỗ này, chúng ta công ty đến tột cùng là làm cái gì sinh ý? Thế nhưng một lần cần 100 cái trí năng người máy. Lạc Phi tại Lâm Tổng Giám đẩy cửa đi vào phía trước hỏi hắn nữ bí thư Dương Nhu nói. Hình dung như thế nào đâu? Dương Nhu hơi sau khi suy nghĩ một chút trả lời Lạc Phi nói. Không rõ ràng nói là ngành dịch vụ, chính là thỏa mãn khách hàng các loại kỳ vọng nhu cầu. Lớn đến chụp một bộ phim, nhỏ đến cung cấp gia chính, chúng ta công ty liên quan đến lĩnh vực có rất nhiều. Đúng lúc này, Lâm Tổng Giám đẩy cửa đi vào, Lạc Phi nhìn thấy hắn trang phục sau trước là sững sờ. Tiếp tục lập tức nhìn về phía đường bác sĩ, có chút nghi ngờ hỏi, người thật là đường bác sĩ à? Ta mặc thành dạng này. Chỉ là vì tiến một bước kích thích người nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Mặc vào một thân áo khoác, trắng Lâm Tổng Giám cười khổ nói. Đã ngươi như vậy hỏi, xem ra lần này kích thích lại vô hiệu. Lúc này nghe Lâm Tổng Giám nói về sau, Lạc Phi mới ý thức tới đường bác sĩ trước đó mặc tây phục đi vào dụng ý. Nếu như đường bác sĩ thân phận là giả, kia Lạc Phi một khi có hôm qua ký ức, liền có thể lập tức vạch trần Lâm Nhu trước đó giới thiệu. Cũng liền có thể để cho người khác biết hắn mất trí nhớ vấn đề chữa khỏi một chút. Như vậy phía dưới, vẫn là từ ngươi hướng chủ tịch tường thuật không thể ký hợp đồng lý do chứ. Dương Nhu đem trong tay hợp đồng đưa cho Lâm Vũ. Mặc dù tại Lâm Vũ chưa đi vào lúc nàng nói chút đối với hắn bất mãn. Nhưng ở Lâm Tổng Giám trước mặt, Dương Nhu thái độ vẫn là lại khôi phục bình thường bộ dáng. Mà Lạc Phi kế tiếp nghe được, chính là Lâm Tổng Giám bắt đầu đối với hợp đồng bên trong giao dịch điều kiện tiến hành mãnh liệt. Công kích, điểm công kích nhất là tập trung ở mua sắm số lượng cùng giao dịch kim trên trán. Dựa theo hắn cách nói, nếu như Lạc Phi chỉ là mua sắm 10 cái trở xuống số lượng, hoặc là mua sắm kim ngạch không cao hơn 50 ức lời nói. Hắn là không phản đối. Đồng thời cùng Dương Nhu chỉ là muốn dùng hợp đồng kích thích Lạc Phi ký ức khôi phục khác biệt. Lâm Vũ thoạt nhìn lo lắng hơn Lạc Phi mất trí nhớ vấn đề bị chữa khỏi về sau. Tiếp tục muốn cùng Tư Lạc công ty ký kết này phần hợp đồng. Cho nên tại cái này để ý kiến phản đối quá trình bên trong. Xuyên áo khoác trắng Lâm Tổng Giám hoàn toàn là tại làm Lạc Phi không có mất trí nhớ vấn đề tình huống hả? Tiến hành hắn dõng dạc phản đối nói rõ. Nói cách khác, nếu như Lạc Phi sáng mai tỉnh lại có thể nhớ lại này đó lời nói, Lâm Tổng Giám này trị liệu bên ngoài phản đối hợp đồng ký tên phân trần cũng liền coi như không có phí công nói. Lúc trước trong 5 ngày hắn mỗi ngày đều như vậy à? Mắt thấy Lâm Tổng Giám biểu đạt ý kiến phản đối trạng thái càng ngày càng cao ngang. Lạc Phi hướng một bên Dương Nhu nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu nàng đưa lỗ tai tới. Nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, hắn mỗi lần đều như vậy. Hơn nữa một lần sau một lần nói càng nhiều. Dương Nhu đồng dạng nhỏ giọng trả lời Lạc Phi nói. Chẳng lẽ hắn không thể chờ đến ta mất trí nhớ vấn đề bị chữa khỏi về sau? Lại đặc biệt tìm ta nói chuyện à? Lạc Phi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tổng Giám biết rất rõ ràng lần này trị liệu xác suất rất lớn sẽ thất bại, còn muốn hạ lớn như vậy sức lực đối với hắn. Trần Thuật phản đối hợp đồng nguyên nhân đông đảo lý do. Có lẽ hắn là sợ ngài mất trí nhớ bị chữa khỏi về sau. Không cho hắn thời gian nói chuyện, lập tức liền ký này phần hợp đồng đi. Dương Nhu nhỏ giọng nói nàng cách nhìn. Lạc Phi thấy Lâm Tổng Giám đã nhíu mày, liền không lại nhỏ giọng nói chuyện với Dương Nhu. Trên giường ngồi ngay ngắn nghe hắn tiếp tục Trần Thuật phản đối ký tên hợp đồng lý do. Đợi nghe xong Lâm Vũ nói liên miên lải nhải hết thảy phản đối lý do về sau, Lạc Phi cũng không biểu thị tiếp nhận hoặc là không chấp nhận, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Đường bác sĩ. Hắn sở biểu thị ý tứ đã hết sức rõ ràng, đó chính là tại dùng ánh mắt hỏi Đường bác sĩ phải chăng còn có mặt khác trị liệu hạng mục công việc. Buổi sáng liền không có. Đường bác sĩ một bộ hoàn thành quy định yêu cầu biểu tình, sau đó nói cho Lạc Phi, 2 giờ chiều ba người chúng ta còn sẽ tới lặp lại một lần vừa mới làm sự tình. Cứ việc khi đó ngài còn chưa tới mất trí nhớ thời điểm, nhưng chúng ta làm như vậy cũng là vì làm sâu sắc ngài trong ý nghĩ đối với mấy cái này chuyện ấn tượng. Ta đây có thể đi ra ngoài đi dạo à? Lạc Phi tại Đường bác sĩ nói xong sau, đưa ra một cái yêu cầu, rời đi gian phòng này có thể, nhưng chỉ giới hạn trong này tòa lầu nhỏ. Đường bác sĩ tiếp tục hướng Lạc Phi bàn giao chú ý hạng mục, bởi vì ngài mỗi đến 8 giờ tối liền muốn hôn mê 12 cái giờ quan hệ. Cho nên ngài 8 giờ tối phía trước nhất định phải trở lại gian phòng này giường bên trên nằm xong. Nếu không khó đảm bảo chứng ngài hôn mê sau an toàn. Cảm ơn nhắc nhở. Lạc Phi gật gật đầu. Lúc sau đối với Đường bác sĩ, vậy cái này tòa lầu nhỏ có mấy tầng? Bao nhiêu cái gian phòng? Có bao nhiêu cái gian phòng? Ta ngược lại thật ra không có cẩn thận đếm qua. Đường bác sĩ một mặt suy nghĩ biểu tình, giống như tại nhớ lại tòa lầu này có gian phòng số. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền từ bỏ, đem có thể nhớ tới nói cho Lạc Phi. Tòa lầu này hết thảy chỉ có 3 tầng. Lầu 1 là phòng khám bệnh tiếp đãi đại sảnh cùng trang tạp vật mấy cái gian phòng. Lầu 2 là phòng khám bệnh trị liệu khu vực. Lầu 3 còn lại là chúng ta 4 người chỗ ở. Còn có phòng bếp chờ ở lại cần thiết công năng thiết trí. Ngươi vừa mới nói 4 người. Lạc Phi lập tức liền ý thức được Đường bác sĩ nói tới nhân số cùng hắn hiện tại nhìn thấy nhân số. Kém một người, còn có một người là ta trợ thủ Tiểu Đinh. Hắn hiện tại ngay tại phòng quan sát bên trong xem chúng ta lúc này nhất cử nhất động. Dù sao có đôi khi quan sát góc độ bất động, cũng sẽ nhìn thấy ta hiện tại quan sát không đến một vài thứ. Đường bác sĩ không có giấu giếm nói. Kia lầu một tiếp đãi đại sảnh cũng hẳn là có người đi. Lạc Phi coi là Đường bác sĩ vẫn không có đem người nói toàn. Hóa ra là có thuê thực tập nữ sinh viên làm sân khấu. Đường bác sĩ trả lời nói, bất quá lần này cố chủ vì chữa khỏi ngài, cho ta rất nhiều tiền đặt cọc. Ta liền làm nhân viên tiếp tân về nhà trước, thực tập tiền lương theo đó mà làm. Chuẩn bị chữa khỏi ngài phía trước tạm không tiếp đãi mặt khác khách hàng. Thì ra là thế. Lạc Phi lần nữa gật đầu biểu thị nghe rõ. Vậy ngài còn có vấn đề khác à? Không có vấn đề, ta liền đi về trước. Lại hoàn thiện một chút ta mới phương án trị liệu. Đường bác sĩ rời phòng phía trước lễ phép lại hỏi một câu. Không có. Lạc Phi muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua bên người Dương Nhu. Vẫn là không lên tiếng nữa, hỏi muốn biết một chuyện khác. Ta cũng đi trước. Chủ tịch, Dương Tổng Giám đốc lúc này cũng cáo từ nói. Công ty bên trong còn có một ít cần ta thường ngày đi làm sự tình. 2 giờ chiều ta trở lại giúp ngài làm sâu sắc ký ức. Được rồi, trước đi vội ngươi đi. Lạc Phi biểu thị đồng ý sau. Đối với bên người Dương Nhu nói. Ngươi trước lưu lại. Ta có một chút chuyện muốn đơn độc hỏi ngươi. Được rồi, chủ tịch. Dương Nhu không chút nào biểu hiện ra khó xử, lập tức cười đáp ứng nói. Bản chương xong, thể loại giả sử.